Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4227, bị người để mắt tới 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hời hợt, đem sự tình ngọn nguồn nói ra, còn thừa giao cho đối phương xử trí thái độ. Riêng này phần An nếu làm nhưng kiên trì nước sông không đáng giếng hơi nước đổ, liền gọi nam tử tin phục trên quầy, còn đặt mấy cái túi chĩu nặng tiền. Phía trên dừng lại lấy ba con không đáng chú ý tiểu trùng, trông thấy cái kia mấy con tiểu trùng, nam tử đã trong lòng hiểu rõ. Triệu Bá là dùng Hà lấy cớ hắc bọn hắn tiền, thân thể hiện ra say trạng thái, hết lần này tới lần khác, đầu rất rõ ràng. Nam tử tiện tay đem trong tay bình rượu đặt một bên, đi đến đi, hỏi cũng lười hỏi, đưa tay, cầm lên mấy cái túi tiền. Coi như Triệu gia người môi giới lại không, nhưng người môi giới quy củ không có phế, hai vị. Tất nhiên ở chỗ này không chiếm được tin tức, tiền, xin cầm trở về. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt cái kia mấy cái túi tiền. Chúng ta là qua đây mua tin tức, nam tử theo hắn lời nói dò hỏi, người muốn dò xét cái gì? Một bên, lão trưởng quỹ nghe nam tử câu này tra hỏi, sắc mặt đột ngột trở nên hồi hộp, hắn mở to miệng, muốn cản trở, có thể là, còn không có nói ra mà nói, liền bị một cỗ uy áp mạnh mẽ cho chấn nhiếp không cách nào nói chuyện. Liền là tứ chi đều giống như là bị quán chú kìm, không cách nào xê dịch. Lão trưởng quỹ chỉ có thể xanh mặt, chuyển động con mắt, sau đó, không nghiêng lệch, nhìn thấy cười tủm tỉm Khúc Đàn Nhi trên người. Lập tức, hắn trong lòng giật mình, nguyên bản coi là một nam một nữ này bên trong, nam nhân đã vượt quá hắn dự liệu lợi hại, bây giờ xem ra, cái này nữ, thế mà cũng là không tưởng được cao thủ. Hai người này mặc dù ăn mặc Lam Tông y phục, nhưng là, từ bọn hắn đắc tội Hồng Tông thái độ xem ra, chắc hẳn không phải Lam Tông người, chân hoàng giới lúc nào nhiều hơn hai cái như thế cường đại cao thủ. Hơn nữa, hai người kia vừa xuất hiện, chính là tìm kiếm vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Tinh nguyên cây, ở chân hoàng giới có không ít, nhưng là, có thể sống đến trên vạn năm, nhưng chỉ có một gốc. Mà vạn năm tinh nguyên cây thực tế công dụng, biết rõ người, có thể nói, ít càng thêm ít. Không biết vì sao. Lão trưởng quỹ càng là hướng xuống phỏng đoán, trong lòng càng là nghi ngờ không thôi. Nghĩ đến, hai người vừa rồi cùng hắn tìm hiểu vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi, lão trưởng quỹ càng là nóng vội như lửa cháy. Hắn hung hăng mà xông nam tử nháy mắt ra hiệu, hy vọng nam tử chú ý tới hắn trên người. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi động tay chân một màn này, tiến hành đến lặng yên không tiếng động, nam tử không có phát giác, cho dù có phát giác. Khi hắn vô ý hướng lão trưởng quỹ phương hướng ném đi nhìn chăm chú trước đó, tầm mắt sớm bị Khúc Đàn Nhi vô tình hay cố ý ngăn trở. Hắn muốn xem xét lão trưởng quỹ, nhưng không ngờ trông thấy Khúc Đàn Nhi, đồng thời, Khúc Đàn Nhi hướng hắn hiếu thiện cười cười. Nam tử hơi sững sờ, gật gật đầu, Mặc Liên Thành cũng nhàn nhạt liếc đi qua liếc mắt, sau đó, mới môi mỏng khẽ mở nói. Chúng ta muốn biết vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Tựa hồ không ngờ rằng bọn hắn muốn hỏi là cái này sự tình, nam tử thần sắc đột nhiên hiện lên một vòng mất tự nhiên. Các ngươi tìm vạn năm tinh nguyên cây, vẻ mặt này, ngược lại là cùng trước đó hai vợ chồng hỏi thăm về lão trưởng quỹ thời điểm, không mưu mà hợp, vợ chồng hai người càng là xác định, người môi giới xác thực biết rõ vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại hai vợ chồng thầm nghĩ. Như thế nào từ người môi giới bên này nhô ra ý thời điểm, nam tử nhưng chủ động mở miệng. Không dối gạt hai vị, vạn năm tinh nguyên cây, nguyên bản liền gieo trồng ở ta Triệu gia hậu viện, bây giờ, đã bị người rời đi. Vợ chồng hai người đồng thời mở miệng dò hỏi, người nào rời đi vạn năm tinh nguyên cây, nam tử đáy mắt hiện lên một vòng thống hận, Lục Tông, quả nhiên, nghe đáp án này, vợ chồng hai người hiểu rõ tại tâm. Cách chương.